Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1420, liên hợp công kích. Khủng bố hàn khí hướng bốn phía vọt tới. Thiên thần cực hạn lực lượng bị Bách Lý Khai Thần cho dẫn bạo đi ra. Giống như kiềm nén nhiều năm tuyết, rốt cục lập tức ngã nhào xuống, bao phủ rất nhiều vong hồn, còn có bên cạnh hắc hồn yêu. Tới khắp chung quanh hắc hồn yêu có chết hay không? Điểm ấy không rõ ràng lắm, ít nhất trước mắt cái này hắc hồn yêu triệt để đóng băng thành băng điêu. Bạo nổ, Bách Lý Khai Thần nhẹ nhàng hất tay một cái, liền đem cái này hắc hồn yêu cho một chiêu vẫy bạo nổ, hóa thành vô số bột phấn từ từ tiêu tán. Đi theo tại trên tay hắn nhiều một cái mệnh tinh, vật này là không có bị đánh nát, nhưng cái này hắc hồn yêu bản thể thật tại bị đánh thành bụi phấn, chết đến mức không thể chết thêm, không cách nào tụ lại. Tốt sức mạnh cường hãn, đây mới thực sự là thiên xương tộc thánh thượng lực lượng. Lâm Hiên kinh thán không thôi, rốt cục thấy Bách Lý Khai Thần chỗ bạo phát sức mạnh, nhẹ nhõm nghiền ép những thứ này hắc hồn yêu. Tại Linh Chu trong còn lại thiên xương tộc người đều kích động không thôi, thấy bản thân thánh thượng bộc phát ra bực này lực lượng, để cho bọn họ lệ nóng doanh trọng. Ở trong người độc tố bị thanh trừ sau khi, Bách Lý Khai Thần rốt cục có thể thoải mái nhễ nhại bạo phát. Thánh thượng hắn rốt cục khôi phục lại. Chúng ta cũng ra đi chiến đấu. Mãn Văn Quang chờ người nội tâm kích động không thôi, cũng không lưu lại tại Linh Chu trong, đều bay ra ngoài chém giết vong hồn. Vạn Mộc Trần Áp, bọn họ vừa mới đi ra, liền thấy vô số cự mộc từ không trung hàng lâm. Đầu tiên là đập về phía những thứ kia hắc hồn yêu. Đi theo đối oanh một phen sau khi, liền như là trùng trên không trung, vô số rễ cây quấn lên đi, lục quang lóng lánh một mảnh. Lúc này quốc sư đồng dạng là xuất động công kích, không cam chịu lạc hậu ở phía sau, cùng Bách Lý Khai Thần phối hợp với nhau lên. Bách Lý Khai Thần đóng băng một mảnh, mà hắn chính là hỗ trợ hủy diệt một mảnh. Hai người phối hợp, ở chỗ này đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Không có người nào hắc hồn yêu có khả năng ngăn chặn đây hết thảy. Là quốc sư bọn họ trở về. Bọn họ rốt cục trở về. Tại tử thủ địa hạ cung điện rất nhiều đệ tử, thấy quốc sư bọn họ thần uy lúc, đều kích động không thôi. Lúc này bọn họ rốt cục có thể cứu chữa. Tại địa hạ cung điện mọi người, bao quát tiên hoàng thấy cường lực như vậy lượng, cuối cùng cũng thở phào. Trở về sao? Hy vọng lần này thiên không phải vong ta, dành cho chúng ta một chút hy vọng đi. Tiên hoàng không có đi ra ngoài tham chiến, tạm thời không đề cập tới hắn đã già nua, so với Bách Lý Khai Thần bọn họ phải chênh lệch rất nhiều. Chính là uy nghiêm còn đang, tối chủ phải hắn thao túng cái này địa hạ cung điện mới được. Hắn không có thể tùy ý tham chiến, trừ phi là lúc vạn bất đắc dĩ, mới cần phải tham chiến. Đột nhiên một cột sáng từ đàng xa quán xuyên qua, bao hàm là ba loại màu sắc cực hạn lực lượng, chia ra làm màu vàng nhạt, màu lam nhạt cùng màu xanh nhạt, cũng không có dung hợp vào một chỗ, mà là đặt song song cùng một chỗ quán xuyên qua. Cái này một cột sáng xuyên qua chân trời, nặng nề mà đánh vào vừa mới từ đóng băng trong tránh thoát được hắc hồn yêu trên thân. Cái này thiên quân cấp bậc hắc hồn yêu cũng không có phản ứng kịp, cũng đã bị cái này quang trụ nuốt mất xuống. Cái này quang trụ còn chưa kết thúc, dọc theo đường đi kéo dài quán đi xuyên qua, cuối cùng là đánh vào tràn đầy nọc độc trên mặt đất. Rầm rầm rầm, kinh thiên tiếng nổ mạnh vang lên, hiện ra cái cột sáng ngất trời hướng bốn phía khuếch tán đi. Lưu lại chính là cái to lớn hố sâu, còn như bị đảo qua địa phương, ngoại trừ còn lại không thể phá vỡ mệnh tinh ở ngoài. Hắc hồn yêu không còn sót lại một chút cạn, thật là cường lực lượng, dẫn động cái này tinh thần chi lực sau khi, cái này linh chu lực lượng thật là đáng sợ, cũng hẳn là đạt đến trung cấp thiên thần tầng thứ đi. Bách Lý Khai Thần đánh giá ở dưới uy lực này, duy nhất bộc phát ra ba loại tinh thần chi lực cự pháo. Sức mạnh cũng có thể nói trung cấp thiên thần tầng thứ công kích. Lâm Hiên mới bất quá mệnh thiên quân trung kỳ trình độ. Cái này bộc phát ra sức mạnh, vượt qua xa bọn họ tưởng tượng. Cái này thần vực bảo vật chính là mạnh. Hơn nữa còn không là đơn thuần chạy trốn mà thôi. Nhìn những thứ này hắc hồn yêu còn không bị ta nhẹ nhõm đánh chết. Lâm Hiên ánh mắt liên thiểm. Tại trước mặt hắn thao túng trên đài. Thì có 3 viên hành tinh ở phía trên nổi lơ lửng. Bất quá công kích này cũng không phải không hạn chế. Cần phải tiêu hao rất nhiều năng lượng. Nếu để cho hắn kéo dài như vậy đánh ra đi. Tối đa chỉ có thể oanh 8 lần. Như vậy hắn năng lượng cũng sẽ bị tiêu hao sạch. Đại chiến vẫn là đang điên cuồng tiếp tục. Loại tình huống này nhìn được ở phía xa thiên thần cấp hắc hồn yêu ánh mắt liên thiểm. Tức giận hỏa quang từ trong con ngươi cơ hồ phải phun ra. Không nghĩ tới bản thân mới vừa phái người đi ra ngoài. Liền bị nhẹ nhõm miểu sát mấy cái. Vô liêm sỉ, đem mệnh tinh cũng lưu cho ta. Cái này thiên thần cấp bậc hắc hồn yêu xông ra. Trực tiếp hướng Bách Lý Khai Thần bên này xông lại. Vung lên lợi chảo liền treo thuyền qua đây. Kẹp theo kịch độc lợi chảo xé rách không gian. Trẻ dọc ra thật dài một đạo vết chảo đắp lên đi. Bách Lý Khai Thần không sợ hãi chút nào ngăn chặn đi lên. Xương nhiên chi hỏa trên cánh tay dũng mãnh tiến ra. Cùng kỳ lợi chảo cứng đối cứng cùng một chỗ. Sau đó hai người bọn họ đều bị bắn ra. Sơ bộ giao chiến phía dưới. Song phương cũng không có chiếm được tiện nghi. Bất quá cái này hắc hồn yêu trên thân. Nhưng thật ra bị xương nhiên chi hỏa cho đốt. Hỏa diễm này không ngừng hướng trong cơ thể nó chui vào. Bất quá 4 cái đâm tủa đi theo một hút. Hỏa diễm này cứ như vậy bị nhẹ nhõm cho hút đi. Không có chút nào còn lại. Hiển nhiên một chút hỏa diễm sức mạnh. Dưới cái nhìn của nó là quá yếu. Vô dụng, liền điểm ấy hỏa diễm ầm. Tại nó lời thừa đồng thời, một cây cự mộc từ đỉnh đầu sơn đậy xuống đến, trực tiếp đem nó bắn cho trên mặt đất, đi theo vô số thụ đằng quấn lên đi, đem đánh được trở tay không kịp, một thanh liền che trên mặt đất, đi theo vù vù một tiếng, một đạo lục sắc quang trụ hướng trên mặt đất đè xuống. Đồng thời vô số thụ đằng quấn chặt lại ở, đem cái này lục quang cho rót cái này hắc hồn yêu trong cơ thể. Nghĩ đem nó cho tịnh hóa xuống. Cút ngay. Một đạo hắc khí phóng lên cao. Đem cái này thôn phệ xuống đại thụ cho đánh bay ra ngoài. Một đạo ác ma thân ảnh khổng lồ hiện ra tại trước mắt mọi người. Có thể mới vừa đứng lên. Lại là một vệt sáng oanh thượng đến. Không hề nghi ngờ đây là Lâm Hiên công kích. Cái này hắc hồn yêu chưa từng được lấy hơi. Lại lần nữa bị đánh trong. Liên tiếp công kích không chút nào cho nó nửa điểm thở dốc cơ hội. Bọn họ cũng không hội đần độn dành cho nó nửa điểm sinh tồn cơ hội. Tiếp theo ngay cả tam dưới sự công kích. Chiến đấu cũng không có kết thúc. Chung quanh vẫn đang điên cuồng diệt trừ được hắc hồn yêu. Trong lúc nhất thời đem cái này hắc hồn yêu cho liên tục bức lui. Bất quá thiếu Lâm Hiên bọn họ công kích. Đối với trả cho chúng nó cũng không phải đơn giản như vậy. Giống. Một đạo hắc ảnh phóng lên cao, dùng nhanh đến mức khó mà tin nổi tốc độ, bắt đầu hướng trên bầu trời phóng đi, đang điên cuồng xoay tròn tầm vài vòng sau khi, một đầu liền đâm vào vong hồn trong đám, đi theo những thứ kia vong hồn đều bị hấp thu xuống, thậm chí ngay cả nơi xa hắc hồn yêu, cũng hướng bên kia bay qua, Lâm Hiên lúc này mới thấy rõ, bị bọn họ điên cuồng công kích hắc hồn yêu. Cũng chưa chết xuống, chỉ là thân thể ngàn kho thóc trăm lỗ, không có một chỗ là hoàn hảo. Tại đây điên cuồng dưới sự công kích, nó hay là chống đỡ xuống. Đợt công kích tới, bọn họ lập tức chuẩn bị tiếp tục công kích đi xuống. Không cho hắc hồn yêu có khôi phục cơ hội, ta các ngươi phải chết, toàn bộ tới đây cho ta. Hắc hồn yêu nổi giận gầm lên một tiếng. Tỏ ý chung quanh những thứ kia hắc hồn yêu tốc độ mau hơn một chút trở lại. Phảng phất tại âm mưu được cái gì? Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.